Chương 2270, xung quanh giận dữ. Đối với Đao Thần Tông Chu tới nói, Phương Thần liền là một chuyện cười, nếu không phải Vô Cực Kiếm Tông bảo hộ, hắn đã sớm chết vô số lần. Sinh mệnh đều bị người khác nắm giữ, thế mà còn dám nói quấy Đao Thần Tông, để hắn gà chó không yên. Bất quá, nhìn thấy kiếm Vô Cực quanh thân vờn quanh kiếm khí, Đao Thần Tông Chu sắc mặt, triệt để âm trầm xuống. Đây là chuẩn bị mở ra tông phái đại chiến sao? Cho tới nay, ta kiếm Vô Cực cố kỵ tông phái đại chiến, sở dĩ không muốn cùng ngươi so đo, nhưng mà, ngươi lại khi dễ đến trên đầu ta tới. Phương Thần mặc dù không phải đệ tử của ta, nhưng là ta Vô Cực kiếm tông đệ tử kiệt xuất nhất, ngươi nếu dám động đến hắn thoáng cái, hậu quả không phải ngươi Đao Thần Tông có thể gánh chịu. Kiếm Vô Cực lạnh giọng nói, từ khi trở thành Vô Cực kiếm tông tông chủ về sau, trên bả vai mình áp lực lớn rất nhiều. Làm bất cứ chuyện gì, đều ý thủ ý cước, đều muốn cân nhờ ở cờ Vô Cực kiếm tông lợi ích. Lần này, liền để hắn bỏ mặc một lần. Vô luận như thế nào, cũng không thể để Đao Thần Tông chủ tướng Phương Thần mang đi. Nghe được kiếm Vô Cực, Đao Thần Tông Chu cười ha ha, kiếm Vô Cực, ngươi nhất định phải bức ta xuất thủ sao? Đao Thần Tông Chu đang khi nói chuyện, một tay lấy Phương Thần nhấc trong tay, uy hiếp kiếm Vô Cực. Vậy nhưng mà, đúng lúc này, Phương Thần thể nội, thần tuyền chấn động, lực lượng cuồng bạo, trong nháy mắt hiện ra tới. Thừa dịp Đao Thần Tông Chu không chú ý, lập tức tránh thoát hắn trói buộc, cấp tốc lui lại. Muốn chết. Đao Thần Tông Chủ kiến hình, đại thủ nhô ra, bao phủ Phương Thần. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo không thể tưởng tượng kiếm quang, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, bắn về phía Đao Thần Tông Chu đại thủ. Đông đinh thai nhức óc kim loại giao chư cờ thanh âm vang lên, Đao Thần Tông Chu thân hình bị bức lui, không bằng hắn bỗng nhiên dậm chân một cái, lại lần nữa phóng tới Phương Thần. Vành cuồng bạo đến cực hạn kiếm khí, phóng lên tận trời, kiếm Vô Cực bạo phát ra lực lượng mạnh nhất, cầm trong tay trường kiếm, cùng Đao Thần Tông Chu hôn chiến ở cùng nhau. Kiếm lao quái, ngươi sẽ hối hận. Đao Thần Tông Chu cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Lập tức, hắn ra lệnh một tiếng, đã sớm chuẩn bị xong đến thánh cảnh trưởng lão, nhao nhao xuất thủ, bắt Phương Thần. Ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao có thể đem bọn hắn cứu? Đao Thần Tông Chu cười nhạo nói. Nhưng mà, kiếm Vô Cực trên mặt, không hề bận tâm, không có bất kỳ cái gì gợn sóng, tựa hồ căn bản không lo lắng Phương Thần đồng dạng. Phía dưới, Đao Thần Tông Chu đến thánh cảnh trưởng lão, nhao nhao đem Phương Thần vây khốn. Phương Hy rất lo lắng an nguy của phụ thân, nhưng lại bị kiếm chủ bảo vệ. Yên tâm đi, phụ thân ngươi không có việc gì. Lần này kiếm chủ nhiệm vụ, liền là bảo hộ Phương Hy. Phương Thần quay đầu, đối Hy Nhi mỉm cười, lập tức hắn quanh thân, hiện ra lực lượng cuồng bạo. Tâm ý của hắn khẽ động, trong lòng bàn tay xuất hiện một tấm lệnh bài, thể nội tu la kiếm khí điên cuồng phun trào, chuẩn bị kích hoạt lệnh bài. Ta nói qua, phàm là đối với con gái ta động thủ người, ta nhất định phải để hắn gà chó không yên. Phương Thần thanh âm lạnh như băng, theo trong miệng truyền ra. Dừng tay. Nhưng mà, ngay tại Phương Thần chuẩn bị kích hoạt lệnh bài thời điểm, đột nhiên một đạo quát lớn thanh âm, từ đằng xa truyền đến. Sau một khắc, một đạo hắc ảnh không ngừng nhảy lên, nhanh chóng đi tới Đao Thần Tông trên quảng trường. Khâu Long Đàm đang cùng kiếm Vô Cực giao chiến Đao Thần Tông Chu, nhìn thấy Khâu Long Đàm về sau, hít vào một ngụm khí lạnh. Đao Thần Tông cùng Khâu gia có sinh ý bên trên vắng lai, Đao Thần Tông Chu đối Khâu gia chi nhánh phi thường tin tưởng. Hắn nhưng là biết rõ, trước mắt cái này không đáng chú ý ra hỏa, đã bị Tổng Bộ trưởng Lao tán thành, cho phép tiến vào Tổng Bộ tu hành. Điều này đại biểu lấy hắn tương lai tiền đồ, một mảnh quang minh. Long Đàm thiếu gia, một vị tóc hoa dâm đến thánh cảnh lão giả, hắn là Đao Thần Tông phó tông chủ. Khâu Long Đàm xuất hiện, cắt ngang sự tiến công của bọn họ, hắn cười tủm tỉm nhìn đối phương. Hắn giết đệ đệ ta, ta muốn tự tay lấy xuống đầu của hắn. Khâu Long Đàm trầm giọng nói. Nghe vậy, phó tông chủ có chút khó khăn, lúc này trong hư không ngay tại kịch chiến Đao Thần Tông Chu truyền âm mà đến. Long Đàm thiếu gia, ta bắt được tiểu tử này, bản thân lì hệ nở là muốn hiến cho Long Đàm thiếu gia, đã Long Đàm thiếu gia muốn đích thân xuất thủ, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề. Có Đao Thần Tông Chu cho phép về sau, phó tông chủ bàn tay vung lên, cái khác đến thánh cảnh trưởng lão, nhao nhao lui lại. Cho Khâu Long Đàm cùng Phương Thần, lưu lại đầy đủ không gian. Khâu Long Vũ là của ta thân đệ đệ, từ nhỏ chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, ta nói qua muốn che chở đệ đệ ta cả đời. Nhưng mà ngươi lại giết chết hắn, ta muốn tự tay lấy xuống đầu của ngươi, dùng tế cáo đệ đệ ta trên trời có linh thiêng. Khâu Long Đàm băng lãnh nói. Phương Thần sắc mặt tâm trầm, đem trong tay lệnh bài, thả trở về. Hắn có thể cảm giác được, Khâu Long Đàm thực lực, chỉ là tích địa cảnh mà thôi, không cần thiết kích hoạt lệnh bài. Lệnh bài hữu hiệu thời gian, chỉ có 3 phút, đó là dùng đến diệt sát Đao Thần Tông đến thánh cảnh trưởng lão. Chỉ bằng ngươi, Phương Thần lông mày hơi cuộn lên, khinh thường nói. Chỉ bằng ta. Khâu Long Đàm vừa mới nói xong, thân hình lóe lên, trong nháy mắt ra Phương Thần trước người. Giống một đạo tiếng hổ gầm, truyền khắp toàn bộ Đao Thần Tông, đinh hay nhức óc. Khâu Long Đàm đống nhiên đấm ra một quyền, bất quá lại bị Phương Thần vạn kiếm chi thể cho ngăn cản xuống tới. Ngay sau đó, trên đỉnh đầu hắn, màu đen khí tức ngưng tụ thành một cái khổng lồ lão hổ. Khâu gia tam đại thiên phú thần thông một trong hổ thôn thiên địa, bất quá bị Khâu Long Đàm thi triển đi ra, uy lực phá lệ cường đại. Giống hắc sắc lão hổ mở ra huyết buồn đại khẩu, phảng phất muốn đem Phương Thần nuốt sống đồng dạng, khí tức kinh khủng, quét sạch cả vùng. Đệ đệ ngươi không cùng ngươi đã nói sao Khâu gia thiên phú thần thông, đối ta vô dụng. Phương Thần lạnh nhạt nói, bất cứ chuyện gì, đều không có tuyệt đối, ngươi cho rằng tất cả tu la kiếm đạo võ giả, đều có thể coi thường ta Khâu gia thiên phú thần thông sao ngươi sai. Khâu Long Đàm cười nhạo, toàn tức khống chế khổng lồ hắc sắc lão hổ, hướng phía Phương Thần hoành kích mà đi. Âm ầm thanh âm điếc tai nhức óc, xuyên qua hoàn vũ. Đao Thần Tông bên trong các đệ tử, trực tiếp sợ choáng váng. Chỉ có mấy cái đến thánh cảnh trưởng lão, tại phó tông chủ dẫn đầu dưới, lẳng lặng quan chiến. Còn như thiên khung phía trên, Đao Thần Tông Chu cùng Kiếm Vô Cực chiến đấu, cũng là từ từ chậm lại. Thực lực của hai người tương đương, người này cũng không thể làm gì được người kia. Kiếm Vô Cực, chỉ cần ta đưa ngươi ngăn cản, Phương Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Đao Thần Tông chủ đạo. Suy nghĩ minh bạch điểm này về sau, hắn đã không còn chủ động công kích, chỉ cần đem Kiếm Vô Cực ngăn cản, không cho hắn đi cứu viện, là được rồi. Nhưng mà, Kiếm Vô Cực trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Khâu Long Đàm tu vi đạt đến tích địa cảnh, căn bản không phải Phương Thần có thể so sánh. Đao Thần Tông chủ đạo, xem ra, không cần phó tông chủ bọn hắn xuất thủ, Phương Thần liền chết. Mặc dù nửa đường xuất hiện một chút khó khăn chắc trở, nhưng kết quả cuối cùng, còn tại trong lòng bàn tay của mình. Hắn đôi mắt bên trong mang theo vẻ trêu tức, nhìn về phía Kiếm Vô Cực. Nhưng mà, cái sau vẫn như cũ không lo lắng Phương Thần an nguy. Cố làm ra vẻ. Phía dưới trên quảng trường, hắc sắc lão hổ mang theo làm cho người rung động khí tức, vọt thẳng đến Phương Thần trước người, huyết buồn đại khẩu tấm dựa vào, trong nháy mắt đem Phương Thần thôn phệ. Phụ thân. Phương Hy thấy thế, bi thương kêu to, phấn đấu quên mình muốn xông lại, nhưng bị kiếm chủ kéo lại. Ngươi phải tin tưởng phụ thân ngươi. Kiếm chủ trầm giọng nói. Nhưng mà, kỳ thật nội tâm của hắn bên trong, cũng là có chút khẩn trương. Đệ đệ của ta đã báo thù cho ngươi. Nhìn thấy Phương Thần bị hắc sắc lão hổ thôn phệ, Khâu Long Đàm kia băng lánh gương mặt bên trên, nở một nụ cười. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lớn tiếng nói. Vâng nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa dứt, khổng lồ hắc sắc lão hổ, đống nhiên nổ tung lên, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Sương mù tan đi, một đạo nhân ảnh, lẳng lặng đứng tại trên quảng trường. Người Khâu Long Đàm thấy thế, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc, không dám tin nhìn xem Phương Thần. Ngươi nếu như các ngươi Khâu ra đến thánh cảnh cường giả thi triển hổ thôn thiên địa, ta có lẽ bất lực ngăn cản, nhưng mà ngươi Khâu Long Đàm, thực lực quá yếu. Phương Thần no y đáng chết. Khâu Long Đàm nắm đấm nắm chặt, trong lòng tức giận. Hắn cu nở dê không nghĩ tới, Phương Thần tu la kiếm đạo, thế mà tu hành đến trình độ này. Khâu ra thiên phú thần thông, bị Phương Thần khắc chế. Khâu Long Đàm trực tiếp thu liễm khí tức, không còn thi triển thiên phú thần thông, trong tay của hắn xuất hiện một thanh trường kiếm. Ngươi là có hay không coi là, dạng này liền có thể chắc thắng ta Khâu Long Đàm. Khâu Long Đàm nói, hôm nay, ta liền để ngươi biết, ngươi cùng tích địa cảnh cường giả ở giữa, đến cùng lớn đến mức nào chênh lệch. Vừa mới nói xong, Khâu Long Đàm quanh thân, hiện ra mênh mông ma sát kiếm đạo khí tức, lăng lệ bá đạo, vô cùng huyết tinh.